Rất vui gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp series Thầy Tam Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích bộ series này và yêu thích những câu chuyện của Lương Duy thì hãy tương tác với tác giả để ủng hộ cho anh ấy nhé. Đường liên kết Facebook của tác giả thì Thi có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi. Câu chuyện của tối ngày hôm nay gồm có 2 tập, thì sẽ phục vụ cho quý khán thính giả trong 2 buổi tối. Rất mong mọi người chúng ta cùng theo dõi để đón nghe nhé. Và vì lý do là sức khỏe không có được ổn định cho nên là Thi không có quay hình. Hôm nay chúng ta chỉ nghe bản audio thôi. Cũng rất mong quý khán thính giả chúng ta thông cảm cho Thi nhé. Và ngay bây giờ, xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Diệt Quỷ Đói, tác giả Lương Duy, tập 1. Tháng 7 ở làng Tây Hải, ngôi làng có niên đại tới gần 200 tuổi, nằm ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi có con sông Hồng chảy qua. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7 âm lịch, cái tháng người ta vẫn hay gọi là tháng cô hồn, tháng vu lan báo hiếu hay tháng mưa ngâu. Người dân nơi đây lại tấp nập mua sắm đồ hàng mã để cúng đốt cho các cụ, cũng như coi là báo hiếu công ơn sinh thành nuôi dưỡng. Với quan niệm trần sao âm vậy, người dân làng Tây Hải sắm hết cái này đến cái kia là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày bằng đồ hàng mã, như nhà cửa, xe ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, thậm chí là cả tiền đô. Cả năm mới có một dịp như thế, con cháu luôn thành kính tưởng nhớ đến tổ tiên để các cụ vuốt ve che chở rồi phù hộ cho ăn nên làm ra, có của ăn của để. Đối với nhiều nơi, đốt vàng mã cho các cụ có phải vào ngày rằm. Thế nhưng nơi đây thì không nhất thiết như thế, cứ miễn là ngày đẹp, giờ đẹp, nằm trong tháng 7 âm lịch đều có thể hóa vàng cho các cụ được hết. Quan trọng nhất vẫn là cái tâm của mình. Hôm nay mới chiều mồng 2 tháng 7 âm lịch, nhà ông Dùi bà Đục, con cháu tập trung đông đủ. Ấy là để đốt vàng mã cho bà cụ Hoành, thân sinh của ông Dùi, mới chết cách đây 2 năm. Nhà ông Dùi cũng thuộc vào hàng có của ăn của để. Con cái người nào người nấy đều là những hộ giàu có ở trong làng, trong xã. Các cụ nói, tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Thế nhưng nhà ông Dùi có ba anh con trai, nhưng nhà có nghèo hèn gì đâu. Vậy mới nói, tùy vào hoàn cảnh gia đình mà phán xét, chứ không phải cứ ba trai là nghèo mãi. Ông Dùi bà Đục có người con cả tên là Khoan, làm nghề thầu xây dựng. Người con thứ hai tên là Mài, làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng. Còn người con út tên là Hải, mới ngoài 30 tuổi nhưng đã làm chủ một cái trang trại kiếm tiền tỷ hàng năm rồi. Chính vì lẽ đó, ông bà Dùi Đục tính tâm lắm. Bọn họ tin rằng những thứ đó là do ông bà tổ tiên phù hộ nên mới được như thế, chứ trên đời này chẳng có thứ gì trên trời rơi xuống cả. Sau khi lấy biết bao nhiêu đồ hàng mã từ ngoài chợ về, chị Hằng vợ anh Khoan bắt đầu hớn hở với mẹ chồng. Mẹ xem, con đặt biết bao nhiêu đồ nè. Nhà làm hàng mã người ta còn tư vấn cho cái du thuyền nữa. Họ bảo đó, cái này là đang rất được ưa chuộng, con mua luôn. Đốt cho các cụ nhà mình, để các cụ phù hộ cho nhà mình làm ăn nên ra, biết đâu mua được thêm 10 cái du thuyền nữa. Phải không mẹ? Bà Đục và cô con dâu thứ hai tên Huyền thấy đống đồ lỉnh kỉnh trên xe thì phụ chị Hằng dỡ xuống. Vừa làm bà vừa hỏi con. Thấy có mua mũ với ngựa cho các cụ không? Thiếu cái này đó ha, thì 10 hay là 20 cái du thuyền cũng chẳng có đắp vào nổi đâu. Có thứ ấy thì các cụ nhà mình mới làm quan, mới có tiếng nói ở dưới âm ty, con hiểu chưa? Chị Huyền nghe mẹ chồng nói thì trố mắt ngạc nhiên. Sao lại cần ngựa với mũ mão làm gì hả mẹ? Con cứ tưởng là có ô tô xe máy, rồi cần gì ngựa nữa. Chị Thủy, con dâu thứ ba của bà Đục, đang bưng nồi cháo trắng từ trong bếp đi ra. Nghe thấy bà chị dâu thứ hai hỏi thì mặt tươi cười. Thì chắc là đề phòng ở dưới đó không có xăng có dầu thì đi ngựa chứ làm sao nữa, phải không mẹ? Bà Trục vốn là người tính tâm, thấy con dâu nói thế, bà quát mắt. Trời, phủi phui cái mồm nhà chị. Chị nói thế các cụ lại giật cho không còn cái răng mà ăn cháo. Nè, tôi nói cho các chị biết, các cụ nhà mình thiền lắm đó. Đi xem bói đó hả? Các thầy bảo các cụ nhà mình ở dưới kia làm quan to, nên phải có mũ mão với ngựa, hiểu chưa? Chứ mấy cái ô tô xe máy hay cái du thuyền gì gì đó chỉ làm vật trang trí thôi. Ông Dùi hôm nay mặc áo the đội khăn xếp, đang kình kịch từ đầu đến chân. Ở trong nhà bước ra, nói như ra lệnh. Mấy mẹ con bà nhanh nhanh cái chân giùm cái, nhanh cái tay lên, sắp 4 giờ rồi đấy. Thầy báo 4 giờ rưỡi có mặt rồi làm lễ. Cứ đứng ở đấy mà tổ buồn hết ngày bây giờ đây nè. Bà Đục nghe chồng nói thì im lặng. Bà biết tính ông nóng nên có nói thì chỉ tổ cãi nhau. Thế là mấy mẹ con lại tất tật chuẩn bị cái này cái kia. Mấy đứa cháu nội nhà ông Dùi bà Đục thì khá nhẫn nhơ, mặc ai làm gì làm, chúng cứ chơi cái đã. Chỉ có mấy anh con trai nhà ông bà chắc bận việc nên mãi một lúc sau mới xuất hiện. Nhìn bộ dạng mấy anh con trai, ông Dùi nói kháy. Tôi tưởng các anh không cần ông bà tố tiền nữa chứ, bây giờ mới giác mặt về à? Nhanh đi, cùng mọi người dọn dẹp, thầy sắp đến rồi đó. Mấy anh con trai mặc dù đã đầu ba bốn thứ tóc, nhưng ông Dùi nói lời nào là răm rắp nghe theo, chẳng dám cãi lại. Người dân làng Tây Hải vẫn bảo ông Dùi là gia trưởng, nhưng chính gia trưởng như vậy nên ông mới dạy dỗ con cháu ra ngô khoai, không để cho thằng nào ăn cắp ăn trộm. Thực ra ông Dùi cũng là người tốt, cứ việc làng việc nước, lúc nào ông cũng là người hăng hái đi đầu. Bởi cái chất lính đánh Mỹ đánh tàu trong người ông nó luôn hừng hực, cứ như anh đại đội trưởng thở còn đôi mươi. Năm nay ngoài 60 tuổi rồi, nhưng da hồng hào, căng bóng, mái tóc thì đen. Nếu không hỏi tuổi, chắc nghĩ ông chỉ mới hơn 50 một chút thôi. Xem ra trong ông Dùi còn rất phong độ. Nhiều người bảo ông nên giữ chức trưởng làng, nhưng ông từ chối, bảo mình già rồi, có tuổi, suy nghĩ nó ấu trĩ, cứ nên để cho cánh trẻ người ta làm mới phát huy được sự sáng tạo của họ. Có một người bố như vậy nên các anh Khoan, Mài, Hải vừa nể vừa sợ. Lời bố nói ra các anh không bao giờ cãi nửa lời. Thế rồi công việc chuẩn bị bàn lễ cũng xong xuôi. Nhìn bàn lễ, ông Dùi gật gù hài lòng. Được rồi, trong mọi thứ có vẻ tươm tất hơn mọi năm ha. Trần sao âm vậy? Các cụ tổ tiên nhà mình lại phù hộ độ trì cho. Cứ yên tâm mà phấn đấu. Ông Dùi vừa dứt lời thì lão thầy Hà Chấn Thôi xuất hiện, cái miệng toe toét ở ngoài cổng. Dạ bố con Dùi á, có đó không? Nói về tuổi tác thì lão thầy Hà Chấn Thôi cũng chỉ hơn ông Dùi có mấy tuổi. Cái làng Tây Hải này chỉ có mỗi lão là thầy cúng. Trước kia cũng có mấy người, nhưng đều đã đi chầu ông bà ông vải hết rồi. Lão này có một căn bệnh nan y khó chữa là bệnh thối chân, nên người ta hay đọc lái đi là Chấn Thôi. Lão chúa ghét ai nói lão như thế, nó giống như động vào lòng tự ái, hạ thấp uy tín của lão. Lão mồm gọi lão là Hà Béo hay Hà Phệ thì còn được, chứ mà Chấn Thôi với lại thối chân thì mặt người đó là một, mặt bàn là hai, bị vả đôm đốp không thương tiếc. Thế nên ông Dùi phải rất cố gắng để không nói ra cái tên cúng cơm của lão. Dạ con có ở nhà. Mời thầy Hà Chấn mời thầy vào nhà. Tí nữa nói ra cái từ Chấn Thôi thì lão thầy Hà bỏ về, khỏi phải cúng bái. May mà còn kìm lại kịp. Lão thầy Hà thấy được mời thì mặt vênh lên như bánh đa nướng, hấn hở dắt quả xe đạp Thống Nhất có niên đại khoảng gần 40 năm đi vào. Mấy người nhà ông Dùi thấy thầy Hà xuất hiện thì cũng đoan đã chào đón, làm thầy rất hài lòng. Riêng có mỗi cái mùi chân thối của thầy khiến cho không khí đang trong lành trong thoáng chốc đã nhúm một mùi chuột chết. Mọi người cũng phải kiềm lắm để làm quen được cái mùi như thế. Quan trọng nhất vẫn là sự thành kính đối với ông bà tổ tiên. Lão thầy Hà vào nhà, được mời uống nước chè. Lão làm mấy ngụm rồi chắp tay sau đít, đi quanh cái bàn lễ gật gù. Được, nhà anh chị này được nè. Cúng lễ các cụ đó, nó phải thành tâm như thế chứ. Tôi cũng chỉ mong chết rồi cũng được con cháu nó đốt cho cái quả du thuyền kia đó. Thì cứ gọi là vi vu. Thêm mấy cái con chân à. Mà quên, chuẩn bị xong rồi đó thì lên hết đây đi, chuẩn bị làm lễ nè. Lão thầy Hà cũng có chút dê, chắc là xem TikTok quá 180 phút một ngày nên đôi lúc cứ hay mê chân dài. May mà lão kiềm lại được, suýt nữa nói ra cái từ chân dài. Vậy rồi đám con cháu nhà ông Dùi theo lời của lão lục đục bắt đầu hành lễ. Tiếng chuồng, tiếng khấn vái bắt đầu vang lên trong nhà. Lão thầy Hà đúng là dân cúng chuyên nghiệp, mồm cứ liến thoắng như một cái máy, đại loại là cầu cho gia chủ làm ăn nên ra. Mấy người nhà ông Dùi bà Đục chỉ cần nghe tiếng gõ chuông là y như rằng chắp tay quỳ lại, trông thành tâm lắm. Không gian căn nhà trong phút chốc nồng nặc mùi hương trầm đặc trưng. Bên ngoài mặt trời cũng dần khuất núi, cảnh sắc bắt đầu nhá nhem như hòa cùng sự tâm linh trong nhà của ông Dùi. Và rồi hơn một tiếng sau, lúc đó chừng 6 giờ tối, buổi lễ cũng đã kết thúc. Lão thầy Hà chấn thôi ngồi chền ền ở cái bàn uống nước, húp nước chè chèm chẹp để chờ thanh toán. Bà Đục biết lão thuộc hạng thèm tiền nên vào trong buồng lấy ra tờ 500 ngàn dúi vào tay lão mà nói: Dạ, con có chút lòng thành, mong thầy nhận cho, gọi là lộc tổ tiên. Lão ta nhìn thấy tiền, mắt sáng như đèn pha ô tô, nhưng vẫn giả lả. Tôi làm là vì cái tâm, sao chị lại đưa nhiều thế? Vậy thì tôi xin, tôi xin nha, cảm ơn cả nhà. Nói xong, lão vội đút luôn tờ tiền vào trong túi, rồi thu xếp hành lý, chuẩn bị ra về. Bà Đục thấy thế liền bảo: Dạ, mời thầy ở lại uống chén rượu đã, chẳng mấy khi. Thế nhưng lão này chẳng hiểu vì cái gì lại từ chối khéo. Thôi để khi khác đi, bây giờ tôi có việc phải lên huyện. Đấy, nhà chị xem, bình thường chẳng thấy đâu, cứ vào ngày tháng 7 y như rằng tối mắt tối mũi à. Bà Đục nghe vậy thì liền bảo: Con Thủy đâu? Gói cho thầy Hà đĩa xôi với cái đùi gà và khoanh giò để thầy lót dạ nghe. Lão Hà nghe thế thì phấn khởi lắm, nhận mấy đồ đó từ bà Đục, liền giả lả nói: Ở đây người làng người ta báo nhà anh chị rất là chu đáo và cấm con sai. Thôi tôi về đây, mà đem mấy cái đồ hàng má ra quá dạng cho các cụ đi. Nhớ lấy cháo trắng để mời lúa cô Hồng ở ngoài cổng, để nó khỏi quấy rầy. Cửa âm phủ mở tối hôm qua rồi, tháng 7 thì nên đi lại cho nó cẩn thận nha. Tôi đi đây. Nói rồi lão nhổm đít ra về. Ông Dùi thấy vậy thì ra tiếng lão, cũng gọi là để thể hiện sự trọng vọng. Nhìn bóng lão Hà đi khuất, ai cũng thở vào nhẹ nhõm. May mà lão không ở lại, chứ vừa ăn cơm vừa ngửi cái mùi thối chân của lão thì khác nào ăn phải con chuột chết. Mấy anh con trai nhà ông Dùi khi ấy lăng xăng bắt đầu đem đống đồ hàng mã ra ngoài sân để đốt. Trời bắt đầu sập tối và có dấu hiệu se se lạnh, thế nhưng lũ trẻ cháu ông Dùi vẫn nô đùa ở ngoài sân. Ông Dùi sau khi tiễn thầy Hà đi vào nhìn thấy thế thì bảo: Nghịch đó vừa vừa thôi, rửa chân tay vào nhà ăn cơm nè. Nói là nói vậy thôi, chứ đám cháu của ông Dùi cũng chưa ngừng ngay được. Bọn nó bắt đầu đuổi nhau ra đến ngoài cổng, trông có vẻ thích thú. Cái cổng nhà ông nằm tít ở phía ngoài so với cái hiên, nên đường đi ra nó tối tăm lắm. Nhất là ông còn trồng một dàn hoa giấy để lấy bóng mát thì trông nó càng u tối hơn. Đám trẻ con thích chạy ra đó vì nhiều chỗ nấp. Thế nhưng lúc này bọn nó nhìn thấy những bóng người ăn mặc rách rưới cứ đi qua đi lại trước cái cổng, chỉ trỏ vào trong. Nhà thằng đó ở đó đó, vào đi, đừng có sợ. Bọn trẻ con ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, nhưng bọn nó bắt đầu nổi da gà khi thấy bộ dạng của đám người kia. Cả lũ sáu đứa đang vui vẻ bỗng dưng im bặt, chẳng nói thêm được lời nào. Thằng cu Trung con anh Khoan, cũng là cháu trích tôn của ông Dùi, khi ấy nó lên tiếng: "Mấy người ăn xin kê đi chỗ khác đi, ở đây không có chỗ cho người ăn xin đâu." Thằng bé 12 tuổi, nó cũng là thằng khôn nhất trong đám trẻ, nên trông thấy mấy người rách rưới trước cổng, nó đoán ngay đó là ăn mày. Mà trong tiềm thức, suy nghĩ của lũ trẻ con thì họ là người ở dơ, hôi hám, bẩn thỉu. Chính vì vậy, nó đã không ngần ngại xua đuổi. Thế nhưng khi nó vừa dứt lời thì đám người kia quay phắt lại nhìn. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, những khuôn mặt kia hiện ra nham nhở, trông vô cùng gớm ghiếc, hung ác. Ngũ quan bị khuyết đi những bộ phận như mặt mũi, miệng, thậm chí có người chỉ còn nửa khuôn mặt. Khi bọn trẻ còn đang chăm chú thì đám người kia đồng loạt rơi đầu xuống, lăn lông lốc. Có cái đầu chẳng hiểu bằng cách nào lọt vào cánh cổng đã khóa chặt, rồi nhìn bọn trẻ mỉm cười quái dị. Nụ cười của nó rộng đến mang tai, để lộ ra hàm răng lởm chởm như răng cưa, trông rất đáng sợ. Và từ hốc mắt hốc mũi bắt đầu xuất hiện những con dòi phát sáng như đèn led, ngọ nguậy lúc nhúc. Lúc này đám trẻ sợ quá, hồn vía lên mây, chẳng cần suy nghĩ, chúng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, kinh hãi hét lên: "Mà, có mà, mà!" Con mít từ trong nhà chạy ra, cứ vậy sủa liên hồi. Ông Dùi thấy lạ cũng đi ra xem là ai, nhưng khi đến cổng lại không thấy gì ngoài mấy làn khói mỏng. Trong lòng ông lúc đó đầy sự nghi hoặc, nhưng nghĩ rằng đám cháu đùa nghịch, chứ mới chập choạng tối lấy đâu ra ma với quỷ. Mặc dù rất tính tâm, nhưng đến nay đã ngoài 60 tuổi rồi, ông Dùi cũng chưa một lần nhìn thấy ma, nên nghĩ bọn trẻ bày trò bỡn cợt người lớn. Ông tức tối vào trong nhà, mặt nghiêm nghị hỏi: "Thằng Trung, nói cho ông nghe, sao lại nói có ma hả? Lớn tướng rồi còn nói dối người lớn sao?" Anh Khoan đốt vàng mã xong đi vào, thấy bố nói con mình như vậy thì biết là có lý do, nên cũng xen vào: "Con biết là nói dối ông nội như vậy đó, tội lớn lắm không hả? Ai dạy các con nói dối?" Thằng Trung với đám trẻ con vừa được một phen khiếp vía, lại thêm ông và bố nạt nộ, lại càng run sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Vậy là một bài ca muôn thuở dạy dỗ con cháu cứ thế tuôn ra. Bà Đục thấy vậy liền nói: "Ơi thôi, tôi xin đó, bố con nhà này lạ thật chứ. Cứ mà hễ con cái nó mắc cái lỗi gì là lại giảng đạo lý hả? Thôi đến giờ ăn cơm, cổ nguội tanh nguội ngắt rồi đi kìa." Ông Dùi thấy vợ nói vậy, chắp tay sau đít lẩm bẩm: "Đúng là con hư tai mẹ, cháu hư tai bà mà, chẳng được cái nước non gì. Thôi đi ăn cơm đi. Mà ông bảo các cháu đây nè, đừng có lôi ma quỷ ra đùa như vậy. Đang tháng 7 tháng cụ hồn đó." Thằng Trung nghe ông nội nói tháng cụ hồn thì định hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt đăm đăm của ông, nó không dám nữa. Vậy là bữa cơm hôm ấy diễn ra có phần thiếu tự nhiên, nhất là đám trẻ con. Vừa nãy còn cười cười nói nói, nhưng bây giờ đứa nào đứa nấy an phận, không dám nghịch ngợm. Mọi người ăn cơm và thu dọn xong cũng tầm 8 giờ tối. Lúc ấy ai về nhà nấy, căn nhà bỗng chốc vắng lặng. Ông Dùi lại lấy cái điếu cày ra rít lên sòng sọc nghe não nề. Bà Đục nhỏ nhẹ đến bên cạnh chồng: "Cái tính của ông đó cứ nóng như lửa hả? Đám cháu nhà mình nó còn trẻ con thì biết cái gì mà hơi tí thế này tí thế kìa với chúng nó. Đó, hôm nay đang vui, cái tự nhiên chuyện của mấy đứa trẻ cái làm ăn uống mất hết cả ngon." Ông Dùi thấy vợ nói cũng nhẹ nhàng: "Trời, thì cũng mong mấy đứa cháu nhà mình sau này nó thành tài, không ăn gian làm dối. Rèn cây non bao giờ cũng tốt hơn mà." "Biết thế, nhưng mà phải từ từ thì mới tốt được. Vậy là hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau dăm ba câu chuyện nữa, thì bà Đục đi vào buồng nghỉ sớm, vì dù gì cả ngày hôm nay cũng đã tất bật vất vả chuẩn bị lễ lạc rồi. Ông Đục ngồi trước hiên nhà uống trà, hút thuốc lào, vừa ngắm trăng. Mặc dù hôm nay chỉ là trăng lưỡi liềm, nhưng vẫn đổ chiếu xuống ngôi làng Tây Hải nhỏ bé một thứ ánh sáng dễ chịu, làm cho ông phút chốc cảm thấy khoan khoái. Đang mãi miết ngắm trăng ngắm mây thì từ đâu bỗng dưng xuất hiện một cơn gió mang theo hơi lạnh buốt thổi thốc vào người, khiến cho chân tay của ông tê cứng. Trong thoáng chốc, ông thấy lờ mờ dưới dàn hoa giấy có những cái bóng không rõ hình thù đi lại lố nhố. Ông sợ mình lầm, liền dụi mắt thì không thấy gì nữa. Ông lẩm bẩm một mình: lại thần hồn nát thần tính nữa rồi. Ông vừa dứt lời thì bất giác ở ngay giữa sân xuất hiện những cái bóng mờ ảo đang vươn mình lên từ dưới đất. Quá đỗi sợ hãi vì sự kỳ dị đang diễn ra trước mắt, ông vội định hét lên để báo hiệu cho bà Đục biết, nhưng toàn thân ông cứng đờ, cổ họng giống như bị chèn cái gì đó không tài nào hét lên được. Đám cô hồn giả quỷ cứ nhìn ông cười lên khanh khách, khiến cho đầu óc của ông bỗng dưng quay cuồng rồi ngất lịm luôn tại chỗ. Trong thoáng chốc, ông như bị đưa đến một thế giới khác với những khung cảnh kỳ lạ. Con người thì gầy còm, chỉ còn da bọc xương, chẳng khác nào lũ quỷ đói. Thế nhưng ông Dùi vẫn cảm nhận được bọn họ còn sống, khi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cái bóng của bọn họ vẫn in trên mặt đường, sau đó là tiếng thều thào vang lên: các ông các bà làm ơn làm phúc cho chúng tôi xin bát cơm bát gạo, chúng tôi đói quá. Những hàng dài cứ thế nối đuôi nhau lũ lượt trong vật vờ, chẳng khác gì những bóng ma, nhưng sự thật là họ vẫn còn sống. Có người mẹ gầy nhẵn đang cho con bú, bàn chân bước đi chậm chạp, bỗng dưng ngã gục xuống mặt đường. Vậy mà đám người bên cạnh đó dường như chẳng còn sức để đỡ hai mẹ con họ dậy. Ông bắt đầu quan sát kỹ thì thấy những xác người đang nằm la liệt ở hai bên vệ đường, rồi đám quạ đen sì từ đâu bay đến cứ thế mổ vào đống xác người đó. Bất giác ông vùi giật mình, bởi vì những hình ảnh đó làm ông liên tưởng đến nạn đói năm 1945 mà hồi nhỏ mình hay được nghe kể. Và Thái Bình quê ông chính là nơi người chết đói nhiều nhất cả nước vào thời điểm đó. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ông muốn gào thét lên nhưng không làm được, nên đành bất lực vịnh tay vào một gốc cây cổ thụ gần đó. Bất thình lình, từ bốn phía đảo lộn đưa ông về một quang cảnh khác. Nơi đó ông nhìn thấy những người gầy tông teo đang nhặt từng hạt thóc được một nhà phú hộ giàu có vứt ra ngoài đường, gọi là bố thí cho những người nghèo đói. Bất giác có một người trong số đó nằm gục luôn xuống đất. Từ đâu đó bỗng xuất hiện một con bẹt dê to như con bê con, chạy đến lao vào mà cắn xé. Ánh mắt của con bẹt dê hằn lên những tia hung dữ rất đáng sợ. Trong thấy cảnh đó, ông vội gào thét lên trong đau đớn: dừng lại, chúng mày dừng lại ngay, cái lũ ác nhân. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, dường như không có ai nhìn thấy ông cả. Đúng lúc này, ông lại bị đưa sang một khung cảnh khác. Trước mặt là ngôi nhà quen thuộc, thế nhưng ông thấy bố mẹ mình, ông bà nội và cả hai cụ nội nữa đang bị một đám người đen sì chẳng rõ mặt mũi chân tay dẫn dãi đi, trông bi thảm lắm. Bọn họ bị cùm tay cùm chân, chẳng khác gì tội phạm ngày xưa. Trông thấy cảnh đó làm ông đau đớn, nhưng dù có gào thét cỡ nào thì họ vẫn cứ dần dần tan biến ngay trước mặt ông. Lúc này ông bất lực quỳ xuống dưới nền đất, khóc rống lên như một đứa trẻ: ông trời ơi, cứu con với, sao lại nên cái câu sự như thế này hả trời. Vậy nhưng ông vừa dứt lời lại là tiếng nói quen thuộc: dậy đi ông ơi, dậy đi ông, sao lại nằm ra hiên ngủ thế này, trời ơi, chẳng may trúng gió thì sao. Ông mở choàng mắt ra thì thấy vợ mình đang ngồi bên cạnh. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tất cả mọi thứ diễn ra xen lẫn giữa thực và hư, khiến cho đầu óc ông quay cuồng. Đột nhiên ông nhìn ra hướng cổng thì bất ngờ dưới dạng hoa giấy thấp thoáng những bóng người. Ông ú ớ: Bà ơi, bà nhìn kìa. Tay ông chỉ ra hướng dạng hoa giấy, ánh mắt lạc thần. Bà đột nhìn theo, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái gì đó? Đừng có nói với tôi đó là ông nhìn thấy ma giống đám trẻ con nhà mình nghe. Nhưng mà ma thật đó bà, kìa kìa. Bà Đục vẫn ngạc nhiên. Làm gì có. Ơi, chắc lại quán gà nữa rồi. Chỉ có mỗi cái vàng hoa thôi ông Hà. Thôi đi vào đi, không sườn xuống ốm thì khổ. Vậy là bà Đục mặc chồng với những mớ hỗn độn ma quỷ dìu ngay vào nhà rồi đóng cửa lại. Thế nhưng vừa toan đóng cửa thì bà nghe tiếng xoảng một cái. Từ trên bàn thờ chẳng biết bị tác động kiểu gì, bát hương gia tiên rơi xuống vỡ tan tành. Lúc đó ông Dùi mới vùng ra khỏi tay vợ mình, mếu máo nói: Trời ơi, ông bà tổ tiên nhà mình bắt đi rồi. Nhìn ông Dùi khóc như một đứa trẻ, bà Đột hoang mang vì đây là lần đầu tiên thấy chồng có biểu hiện lạ. Bà Đục đứng thất thần một lúc rồi cũng thu dọn lại đống mảnh vỡ. Còn ông Dùi cứ ngồi dưới đất khóc lóc kêu than. Bên kia huyện giao thủy, lão Tam Tứ cùng lão Nhị hôm nay dậy rất sớm. Vì bây giờ sang tháng 7 rồi nên nhiều người xem bói. Các lão cũng tính bài lười, nhưng do sức ép của mọi người ghê quá nên mới mở cửa điện, để cho người ta biết ở dưới cõi âm ông bà tổ tiên cần gì để còn hóa vàng. Lão Thọt hôm nay dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để cho lợn gà ăn uống cẩn thận, rồi xin phép sang nhà Tam Tứ để sẵn sàng live stream. Chứ mà lén phén, có khi con mụ vợ nó chặt chân. Lão Tứ vừa trông thấy nhà Thọt thì đã kháy đểu. Lại sang xem tắc ao hả? Cẩn thận lại làm món cày hồi bảy món đó. Ừ thì cũng phải lên live stream kiếm sao chứ. Lâu rồi chẳng thấy kèo nào ra hồn. Vợ nó cho ăn cháo trừ bữa suốt. Mà cả chú nữa ấy, chú bảo tôi là chó chứ gì. Chú xem lại mình đi, cẩn thận con ngại chú tạm lại cho xuất chuồng bây giờ. Lão Thọt cũng ăn miếng trả miếng. Lão Tam từ trong nhà đi ra, thấy nhà Thọt đã sang sớm thì cũng có ý chăm chọc. Hôm nay trời nóng hay sao mà sang đây tắt nghiệp sớm vậy? Đã có cái món khách nào đầu sang? Lão Thọt nhăn nhở. Ừ thì sang mà chuẩn bị trước chiến trường chứ. Lão Nhị lúc này mới giặt xong quần áo. Lão khệ nệ bê chậu quần áo ra ngoài dây phơi, miệng không ngừng lầu bầu. Ê Tam ơi, tao chẳng hiểu cái Hòa nó thích mày ở cái điểm gì nữa. Mồm đã như cái Ronaldinho lại còn hôi nách. Trời, tiền sư chứ cái áo mày chẳng khác gì chuột chết lâu năm ấy. Có khi người chết mà ngửi phải cái mùi áo của mày ha, còn phải nhóm dậy, sau đó lại ngất tiếp nữa đó. Ủa nó kinh tởm quá. Nhà Tam bị chê vẫn cố cự cãi. Nè, tôi nói cho ông biết nha, toàn là những thứ gia truyền nhà tôi cả đó. Cố mà ngửi đi, khỏi sau này đỡ xa nhau để còn mà nhớ. Chứ, mà nói tóm lại, ở cái nhà này tôi và thằng Tứ làm chủ, không làm được thì sang nhà chỗ lão Nhất hay là thằng Ngũ đấy, thằng Lục, thằng Thất, thằng Bác gì đó, thằng Cố, thằng Thập nha, qua đó mà sống. Lão Nhị biết mình kiếp ăn nhờ ở đậu nên cười cười giả lả. Đấy là anh nói vậy chứ cô làm gì nóng thế. Kìa cô Hòa, cô Hạnh sang sớm thế. Nhà Tam Tứ nghe đến Hòa với Hạnh thì giật thót mình nhìn ra cổng, thấy hai con mụ mặc cái váy hai dây, mặt trát đến cả ký phấn, cái mồi đỏ chót trông đến phát tởm. Hai lão đang há hốc mồm thì mụ Hòa đã giả lả. Chị em chúng tôi tháng 7 đi chơi nên qua chỗ các thầy để chào. Tiện có mấy bác cháu lòng mang sang đây nè, để các thầy ăn cho nó đỡ thèm. Chẳng may thèm quá nó lại phát rồ phát điên lên. Mụ Hạnh cũng thêm vào. Em là em nói thầy Tứ á, dạo này chảnh mãn em lắm đó. Em đi vắng có mấy hôm, đừng có mà mắt trước mắt sau với con nào đó nghe chưa. Hai mụ vừa nói vừa chớp mắt liên tục, như muốn gửi gắm trái tim bé bỏng vào hai lão, khiến cho Tam Tứ bủng rủng hết chân tay. Nhà Thọt thấy mấy đứa này mấy buổi sáng đã chim chuột nhau thì nói đểu. Cô Hòa, cô Hạnh cứ yên tâm đi. Thầy Tam, thầy Tứ có hay lên mạng xem mấy người mẫu mắt xanh mỏ đỏ, hay là lên trên quyển massage gội đầu thì anh sẽ gọi các cô ngay ha, để cho kịp thời xử lý. Cứ yên tâm đi chơi đi, không phải lo đâu ha. Nhà Tam Tứ nghe Thọ khích điệu mình đi massage thì điên lắm, muốn nhảy sổ lại nhét cái dép vào mồm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Lão Tứ sặn mãi mới nói được một câu. Ok, anh Quyết chim chuột này hay ha. Anh em tôi đi massage lần nào đâu, nói vậy mất hết hình tượng. Thôi các cô cứ đi đi, cháu để cho anh em chúng tôi chén cho nè. Nói rồi Tứ nhảy sổ ra, lấy mấy bịch cháo trên tay của mụ Hòa Béo rồi chạy vào hiên. Lão Nhị cùng nhà Thọt, nhà Tam trông thấy thế thì bát đũa đã sẵn sàng. Mụ Hòa và Hạnh trông thế cũng đã yên tâm để đi chơi. Trước khi ngoảy mông đi, mụ Hòa còn không quên chụp ảnh các lão ăn cháo rồi post lên Facebook với dòng trạng thái đầy ẩn ý. Em đi nhớ tình yêu, ở nhà giữ gìn sức khỏe, tái bút, đứa nào động vào của bà cho theo luôn lú của Hồng tháng 7 xuống âm ti. Kèm theo là hình mấy con dao phay to tướng, thể hiện chủ tết không phải dạng vừa, động vào thì có ngày ăn chém. Còn bốn cha già sau khi ăn xong, bắt đầu mỗi người một việc. Đám con nhang đệ tử đã xếp hàng đầu ngõ dài dằng dặc, chẳng khác gì đi xem Việt Nam đá bóng. Vì người đông nên ba lão cũng không chia ca như thường lệ, mà ba người cùng xem luôn. Lão Nhị lúc nào cũng tỏ ra mình là người có kiến thức, có tài nhìn thấu mọi việc, nên cứ ông ổng mà nói. Tôi nói nhà bà nha, bố bà ở dưới kia làm quan to lắm đó, mà tôi thấy nhà mình bốn xỉnh, chẳng bao giờ đốt mũ mão với ngựa chồng cụ đi. Đằng này quan to lại đi xe đạp, trời, chẳng hiểu cái gì sức. Ông cụ đang trách kia kìa. Bà này nghe thế thì gãi đầu gãi tai. Thầy xem con toàn đốt cho bố con Camry 4.0 đó, sao lại đi xe đạp? Tôi nói cho bà biết, ở dưới kia đang khan hiếm xăng, tình hình căng thẳng lắm, cho nên bây giờ xe ô tô không có đi, chuyển sang đi ngựa hết rồi. Về mua ngựa đốt cho ông cụ đi. Người tiếp theo. Đúng là tháng 7 đi xem bói có khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy cái chuyện ông bà ở dưới kia thiếu cái gì thì còn đốt. Làm sao âm thịnh thì dương cũng phải thịnh, còn cháu làm ăn phát đạt thì mới chịu. Nhà Thọt nhõm mông tìm góc quay sáng nhất để đưa các lão lên hình, miệng không ngừng đòi tặng sao với donut. Có vẻ cũng được nhiều nên mặt lão cứ hấn hà hấn hở, chẳng khác nào nông dân được mùa. Về nhà ăn cơm trưa cũng không thấy mụ vợ đánh mắng gì, chắc chắn là kiếm được rồi. Đến chiều muộn, trời nhá nhem tối thì vị khách cuối cùng mới đi ra về. Nhà Tứ cầm một sắp tiền toàn tờ 20 với 50 ngàn, mặt mũi phấn chấn. Hai sư huynh xem nè, lao động vất vả, tối nay anh em ta đó làm cái gì đi cho nó lại sức ha. Lão Tam lấy cái điếu cày rồi chỏ mõm vào đấy rít lên sòng sọc rồi nói. Chú Tư nói đúng đó, phục vụ bà con mình phải hồi sức lại chứ. Theo tôi đó, có phải là dê của lão Tỉnh Béo. Nhà Thọt bên ấy nghe ăn uống, tai mặc dù ngảnh ngảng nhưng tự dưng giờ lại thính như bẹt dê, những cái cổ chỏ mõm sang mà nói. Nó, các chú ăn dê á, nó bần người ra. Thời tiết đất nóng như này, có phải quán Thiên Đường của em nhà Hot Girl đấy. Từ ngày bạn nhị tôi xuống đây á, đã được thưởng thức cái quán đấy đâu. Phải ngắm bồng bưởi nó mới đã chứ, hả? Lão Nhị nghe đến đây thì vật vật mái lừa thừa, giống kiểu cô đang trường, cười lên che chóe. Có chỗ hay thế mà anh không biết. Các chú dẫn đi đi ha. Anh đẹp trai như thế này mà không cho thiên hạ nó thấy thì hơi phí à. Lão Vầu biểu môi. Vâng, anh đẹp trai rồi, chỉ tổ giống con mít nhà lão Thọt ấy. Lão Nhị nghe thế liền rút cái dép phi luôn vào người Vầu, mắng lên ông ổng. Trời, bố cái thằng phân gà kia, tao mà không đẹp trai á thì làm sao mà nhiều cô chết đứa được hả? Dạ Tứ thấy đang bàn chuyện ăn mà hai lão lại thành ra cắn xé nhau thì điên tiết. Trời, thôi thôi, còn lại hai cụ đó. Hai cụ có thế này thì nghỉ đi. Nó tóm lại, đủ đánh nhau ở nhà, không có ăn gì hết. Lúc ấy lão Nhị với Tam mới thôi hết đuổi đánh, nhưng vẫn nhìn nhau hầm hầm. Lão Nhị nhìn con Rim Chiến như nhớ ra chuyện gì, liền nói. Hôm nay á, sai em nó cả ngày rồi. Thôi, để tao đi giải quyết cái nỗi buồn cái đã. Thế là chẳng nói chẳng rằng, lão nhảy lên con xe của mình, vít ga phóng vèo vèo ra ngoài đường. Cái lão này có tật cứ đi xe y như rằng đánh võng. Người làng mỗi lần thấy là hô lớn. Chà, thầy Lê Minh Nhị đi xe đó, mọi người tránh ra xa. Vậy là lão lại càng được dịp phóng vun vút, trông chẳng khác nào còn thiêu thân. Đang phóng xe phấn khởi thì tự dưng lão thấy một đám người ăn mày đi thành một đoàn lớn qua đường. Lão bấm còi mãi nhưng bọn họ không chịu nhường. Chiếc xe máy đang vít ga ở tốc độ cao nên lão ngoẹo sang một bên. May mắn cho lão, phía đó cũng có đống rơm. Có lẽ người ta mới thẩm đống nên cao chót vót. Cái xe phóng vèo đâm đầu vào luôn đống rơm. Người và xe lại lăn lóc ra hai hướng. Cũng y như lần trước, lại là một cặp nam nữ đang làm chuyện ấy. Gặp ngay đứa con gái điều ngoa, nó vừa cài cúc áo vừa bắn xa xả. Cái loại mất dạy. Nè, ông già rồi ông không có nên nết hả? Suốt ngày phóng xe đâm đầu vào đống rơm. Trời ơi, thầy đền tôi đi. Nó nói mà chân nó dậm bành bạch xuống đất, khiến cho lão Nhị ú ớ. Cứ làm tiếp đi, coi như là đây không có thấy cái gì ha. Lão vừa chống chế, vừa nhìn ra đám người ăn mày vừa đi qua đường chắn con xe của mình, thì bất giác thấy đám đó bỗng dần dần biến mất trong đêm tối. Lão Nhị biết có sự lạ nên tiếp tục quan sát, thì thấy làn âm khí đang bốc lên ở hướng tây, nơi có mấy ngôi nhà ở biệt lập ngoài làng. Lúc đó lão buộc mồm. Thôi chết mẹ rồi, không nhanh thì chết. Lão nói rồi nhảy luôn con xe phóng đi trước mặt đôi nam nữ đó. Có vẻ như đứa con gái kia vẫn tức tối nên dẫm chân bành bạch. Mặc cho đôi nam nữ gọi với, lão Nhị vẫn lên xe lần mò đi về hướng tây phía mấy ngôi nhà kia. Đi đến nơi, lão vứt xe và khóa cẩn thận, cứ thế vào xem tình hình thế nào. Thì thấy đám ma đói ma khát đứng trước cổng một ngôi nhà, trông có vẻ cũng khá giả. Lũ ma đói định xông vào nhà người ta thì có một vị mặc quần áo đội mũ giống quan ngày xưa và mấy người lính cầm giáo mát đứng chặn lại. Chúng mày to gan, cớ sao dám vào đây? Tao bắt chúng mày về địa phủ chịu tội. Lão Thổ Công, ông không nhớ là đang tháng 7 địa phủ mở cửa để bọn ta lên đây kiếm ăn hay sao? Tránh ra đi, để bọn ta hưởng ích lộc nhà giàu, không thì đừng có trách chúng ta ác. Thế nhưng quan Thổ Công nhà đó với đám lính vẫn cố ngăn lại. Bọn ma đói ma khát ỷ suất đông bắt đầu nháo nhào đồng loạt xông vào. Lão Nhị trông thấy cảnh đó rất điên tiết, liền nhảy sổ ra quát lớn. Mẹ bố chúng mày, to gan quá ha. Lên Dương Gian kiếm ăn mà định đánh Thổ Công để nhảy vào nhà người khác hả? Mày gặp quan Nhị á thì chết chúng mày rồi. Đám ma đói thấy có người xuất hiện thì nhí nhà nhí nhố bàn tán xôn xao. Nó là người mà nhìn thấy mình kìa, đánh nó đi. Thế là cả lũ cứ như đàn trâu lao vào giao chiến, khiến cho lão Nhị phải nhảy bên này né bên kia chống đỡ, rất vất vả. Mấy người lính quan Thổ Công thấy vậy cũng lao vào trợ chiến, giúp lão Nhị đánh nhau với bọn ma đói. Trận chiến diễn ra mỗi lúc một quyết liệt. Mặc dù phía bên lão Nhị chiếm ưu thế, nhưng cứ đánh bọn ma đói ma khác bọn nó ngã tới đâu thì y như rằng nó lại đứng lên đến đó. Chính vì thế, mặc dù lão đánh hăng, nhưng sức người có hạn nên cảm thấy khá thấm mệt. Lúc ấy lão giơ tay thở hồng hộc mà nói: Dần, nghĩ chút đã, đánh kiểu đó đó thì có mà chó nó đánh được à. Mấy người lính của quan thổ công liền đứng về phía lão nhị để bảo vệ cho lão, nên tạm thời đám ma đói cũng chưa dám xông lên. Quan thổ công vẫn đứng một chỗ nói lời cổ vũ: Cố lên người anh em, nếu sau này có duyên người anh em chết đi, ta sẽ triệu hồi làm lính cho ta. Đang mệt, nghe bắt đi lính làm cho lão nhị bực mình. Lúc đó lão lấy hết sức mình vận phép, hai tay bắt ấn rồi lẩm nhẩm đọc thần chú và hô to: Thần tiễn kim sa hoàng, thổ nhất phi, xuất. Lão nhị hô xong rồi rống lên một cái, chẳng khác nào con rồng trong uy vũ. Và từ phía của lão bắt đầu xuất hiện những mũi tên vàng rực chói lòa, cứ thế phóng vun vút về phía lũ ma đói. Con nào con nấy bị trúng tên thì tự bốc cháy, rồi cứ thế tan biến vào không trung. Đám còn lại thấy vậy thì sợ quá cũng chẳng dám ở lại, mắt trước mắt sau đã cụp đuôi lủi mất. Sau khi giải quyết lũ chúng nó, lão thổ công lật đật chắp tay cúi tạ: Cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp. Tháng 7 đến rồi, lũ ma đói đó nó cứ như lũ rụi bầu, nhiều quá mà lực lượng chúng tôi mỏng. Nếu chết rồi á thì liên hệ với tôi nghe, để kiếm một chân lính nha. Lão nhị nghe thấy làm lính thì hơi tự ái, lão chỉ đáp gọn lõn: Không có gì, thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp thôi, tôi xin phép. Nói rồi lão chẳng để cho ông thổ công nhà kia lảm nhảm thêm điều gì nữa, chạy luôn ra chỗ bụi rậm, nhảy lên xe vít gà đánh võng tiếp. Phía đằng sau, một người phụ nữ 40 tuổi, mặc váy hai dây, nhìn cổ mềm như dẻ lau bàn. Mụ nhìn lão nhị dậm chân bành bạch: Ơ kìa, sao chưa nói với người ta câu nào mà đã bỏ đi rồi? Anh nhị đẹp trai. Người con gái nhan sắc chim sà cá sợ, tính cách dở dở không ai khác, đó chính là Quýt Nẩu. Màn đêm cứ thấy bao trùm cả ngôi làng nhỏ bé. Từ đâu đó có tiếng khóc, tiếng cười vui, tiếng chim lợn kêu và có cả tiếng xì sụp ăn cháo ăn cơm của lũ ma đói. Bên kia làng Tây Hải, sau mấy hôm có vẻ mệt nhọc, ông Dùi cũng đã dần lấy lại thần trí. Sáng hôm nay ông dậy sớm để tập cái món thái cực quyền yêu thích. Trong lòng ông không khỏi phấn chấn vì tinh thần đang sảng khoái. Bà Đục thấy chồng khỏe mạnh cũng lấy làm vui. Khi ấy bà nói: Ông Tập đi nghe, tôi ra ngoài quán mua ít bún về ăn sáng. Cứ khỏe như thế này có tốt hơn không? Nhìn ông mấy hôm nằm bẹp, lòng tôi đau như thắt đó. Nhớ mua bún của bà Nga béo, bún bả ngon, không có bị chua. Bà Đục lất cất đi ra chợ để mua đồ ăn sáng cho ông Dùi. Ông Dùi lúc này ở nhà chỉ có một mình, đang múa võ khoan khoái, tự dưng lòng ông bồn chồn, cứ như có lửa đốt, cảm giác rất khó chịu, mồ hôi trên trán nhễ nhãi. Ông vội vào trong nhà lấy một cốc nước mát để uống. Nhưng lúc này bỗng thấy một hình bóng lờ mờ đang ngồi chễm chệ trên bàn thờ vặt chuối để ăn. Cái bóng mờ đó không rõ khuôn mặt, nhưng khi nhìn thấy ông, nó nở một nụ cười để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, trông rất đáng sợ. Mà không chỉ có một con, mà trong giây lát, trên bàn thờ nhà ông xuất hiện thêm mấy cái bóng lố nhố như vậy giật chuối để ăn. Chúng vừa ăn vừa nhìn ông chằm chằm bằng ánh mắt đỏ rực, trông cứ như đèn led phát sáng. Không tin nổi vào mắt mình, ông Dùi liền dụi mắt. Thì trong phút chốc, những cái bóng đó biến thành những con dơi bay thẳng về phía ông, vỗ cánh phần phật. Ông Dùi sợ quá tựa vào cánh cửa để có thể đứng vững. Thế nhưng khi mắt ông hướng lên bàn thờ một lần nữa, thì lại thấy một con mèo đen đang ngồi dễm chệ trên đó. Mắt con mèo long lanh như hai hòn bi, nhìn ông chằm chằm Và điều đặc biệt, nó đang gặm một con chuột lông bạc trắng to gần bằng nó. Mắt con chuột như hai hạt đỗ đen nhìn ông với ánh mắt cầu cứu. Ông liền vơ lấy cái chổi quét nhà ném luôn về hướng con mèo. Bỗng xoảng một cái bát hương to nhất trên bàn thờ gia tiên rơi lăn lóc xuống nền nhà, văng tro hương khắp nơi. Cái bát hương mặc dù làm bằng sành, nhưng khi rơi xuống chỉ lăn lông lóc trước chân ông, không hề bị vỡ tan tành. Con mèo ngoạm con chuột nhảy xuống đất, nó cố tình đứng lại nhìn ông như muốn trêu người rồi mới chạy đi. Chứng kiến cảnh đó, ông Dùi tự dưng thấy tim quặn thắt, phải lấy tay ôm ngực rồi từ từ ngồi xuống đất. May mà lúc đó bà Dùi cũng đi về. Bà đang cầm túi bún liền để xuống hiên nhà, chạy lại đỡ chồng dậy. Ông ơi, ông làm sao thế này hả? Giờ nãy còn khỏe lắm mà. Ông Dùi nghe vợ hỏi cũng chỉ biết xua tay, lắp bắp nói: Nước, cho tôi cốc nước, nhanh lên. Bà Đục nhanh chóng đi lấy nước cho chồng. Sau khi uống xong, ông Dùi thều thào nói mấy câu: Dạ, mình có ma đâu bà ơi, sợ quá bà. Bà Đục chưa bao giờ nhìn thấy vẻ thê thảm của chồng như thế này. Hơn nữa, bà còn nhìn thấy bác Hương gia tiên đang nằm lăn lóc dưới đất, thì chắc chắn một điều, ông Dùi không hề nói dối. Lúc này bà chỉ biết động viên ông: Ông cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ để tôi dọn cho. Nói rồi bà Đục liền dìu chồng lên giường nằm nghỉ, còn mình đi dọn dẹp những thứ rơi vãi trên nền nhà. Nhìn bác Hương tổ tiên rơi xuống đất, bà Đục cảm thấy sự bất an, linh cảm một điều gì đó không hay sắp diễn ra với gia đình mình. Bất giác, hình ảnh lão Hà béo chân thối hiện lên trong đầu. Đúng rồi, bà phải sang nhà lão để nhờ lão bốc bát hương và xem lại bàn thờ tổ tiên có vấn đề gì không. Thế là bà nói với ông Dùi: Ông cứ ở nhà đi, tôi sang thầy Hà có việc thử xem. Sao lại ra nông nổi như thế này được, mới cũng mấy hôm trước mà. Ông Dùi vẫn đang trong cơn sợ hãi, định gọi vợ ở lại với mình, nhưng chẳng hiểu thế nào cứ để bà đi, cho đến khi hình bóng khuất dần dưới dàn hoa giấy đang ra hoa màu hồng trắng. Đúng lúc này bóng ông nhìn thấy một khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trắng giả đang nhìn mình chằm chằm. Ông định la lên cho bà Đục nghe, nhưng không được vì ông chỉ ú ớ trong cổ họng. Gương mặt ông nhăn nhó, chân tay quờ quạng vùng vẫy, nhưng toàn thân giống như bị đeo chì. Ông chới với và ngã từ giường xuống đất. Nước mắt trong phút chốc trào ra, chảy dài trên má, một cảm giác bất lực tột cùng. Thế rồi bên tai ông bỗng dưng nghe thấy tiếng nói ma mị: Ông ơi, cho tôi ít gạo đi, tôi đói quá ông ơi. Ông Dùi ngẩng mặt lên thì bầu trời đang trong, thoáng chốc mây đen kéo đến ùn ùn. Mới có 7 giờ sáng, ông có cảm giác giống như 7 giờ tối, trong âm u đáng sợ vô cùng. Bỗng dưng một đoàn người lố nhố ăn mặc rách rưới, toàn thân tiều tụy gầy nhom, đứng thành hàng xuất hiện ở sân nhà ông. Bọn họ đồng loạt đều giơ cái vạt áo vá chằn vá đụp, rồi đồng thanh nói những tiếng âm u lạnh lẽo. Khi ông Dũi vẫn đang cố gắng đứng dậy thì bỗng dưng trời đổ mưa to như trút nước, sấm sét kéo dây nhợ chằng chịt, rồi bắt đầu phát ra những tiếng đùng đoàn nghe chói tai. Cơn mưa như trút ấy làm trắng xóa sân nhà ông. Thế nhưng những cái bóng kia vẫn đứng đấy, giơ vạt áo ra phía trước và cất tiếng cười khùng khục, nghe rất đáng sợ. Lúc này ông Dùi bỗng thấy tim mình nhói đau quặn thắt, mặt nhăn nhó, hai tay với ra phía trước giống như cầu cứu. Thế nhưng những cái bóng kia vẫn cứ dửng dưng cười lên khùng khục hả hê. Tiếng cười như ngàn mũi kim đâm vào tai ông, khiến cho ông quằn quại dưới nền nhà. Bất giác con mèo đen vừa nãy lại xuất hiện. Trên miệng nó ngoạm một con chuột nhưng đã mất đầu. Nó nhìn ông bằng ánh mắt xanh lè đầy oán hận. Bỗng chân bắt đầu chĩa móng ra và cào xuống nền gạch, tạo thành những tiếng xoàng xoạc nghe chói tai. Bất giác ông nhớ mình sinh năm Tý cầm tinh con chuột. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu thì con mèo đen kia trong phút chốc biến thành một con mèo khổng lồ, nhảy xổ đến người ông. Đúng lúc này, con mít nhà ông từ ngoài sân chạy vào. Toàn thân nó ướt sũng vì trời mưa, nhanh chóng đứng chắn trước ông, mặt hướng về con mèo, sủa lên liên hồi như sẵn sàng ăn thua. Con mèo lúc này cau mặt, mắt nó ánh lên những tia giận dữ. Thân hình bây giờ cũng to bằng con mít, nên nó chẳng kiêng nể, cứ thế lao vào đánh nhau. Trong phút chốc, con chó đã bị những cái móng sắc nhọn của con mèo cào cấu vào đúng cổ con chó. Máu cứ vậy phun ra tung tóe khắp nhà. Quá kinh hãi, ông vội ngất liệm luôn tại chỗ, không thể nói lên được bất cứ lời nào. Khi cơn mưa vừa ngớt, bà Đục và lão thầy Hà xuất hiện thì thấy ông Dùi nằm sõng soài trên nền nhà. Bên cạnh là xác con chó nằm thẳng đờ trên vũng máu đỏ. Cả hai chạy như bay vào lay mạnh ông dậy. Bà Dùi méo máu: "Ông ơi, ông à, ông dậy đi ông. Ông có làm sao thì tôi biết phải ở với ai hả ông ơi?" Thầy Hà thấy lay mãi mà ông Dùi không dậy, liền đưa tay lên nhân trung. Thấy hơi thở vẫn còn, ông liền nói: "Thôi, nhà chị cứ bình tĩnh đã. Ông nhà vẫn còn sống đó, không có phải lo. Để tôi thử." Ánh mắt lão có chút gian xảo nhìn bà Đục, rồi từ từ tuột cái giày và từng lớp tất ra. Cái mùi thối chân của lão quả là danh bất hư truyền, khiến cho bà Đục mặc dù đang khóc đau buồn nhưng vẫn không chịu nổi, đành phải dạt vào một chỗ để cho lão làm việc. Lão Hà biết bà Đục đã đồng ý với cách làm của mình rồi, nên cứ thế chậm rãi đưa bàn chân cởi tất của mình đến mũi của ông Dùi. Kỳ tích lúc này đã xuất hiện. Ông Dùi bắt đầu chun cái mũi, rồi hắt xì hơi một cái và ngồi nhổm dậy kêu lên oai oái: "Ôi trời đất ơi, có chuột chết, có chuột chết, cứu tôi với." Lão Hà thấy vậy thì cười lên hô hố: "Biết ngay mà, cứ phải gặp cái thứ chữa bách bệnh này mới cứu nổi thôi." "Thế có chuyện gì vậy?" Ông Dùi vừa tỉnh dậy bằng thứ mùi kịch độc nên xem ra vẫn còn choáng váng. Ông nhìn bà Đục tựa hồ như muốn nhờ bà giúp. Bà Đục thấy vậy liền đỡ chồng và nói: "Phiền thầy lấy cái tất che cái bách bệnh đó lại đi, chứ nặng mùi quá thầy." Lão thầy Hà biết ý, liền mang tất lại vào chân, cho bầu không khí căn nhà dễ chịu hơn. Thấy chồng có chút tỉnh táo, bà Dùi mới hỏi: "Thế có chuyện gì mà ông nằm ra giữa sân thế?" Ông Đục khi ấy hướng ánh mắt lạc thần nhìn bà Dùi, trả lời ú ớ: "Ăn mày, mèo, sợ lắm." Nói rồi ông liền lấy cái gối tự đè lên đầu mình, tựa hồ không muốn nghe. Bà Đục nhìn chồng bằng ánh mắt hoang mang, rồi hướng ra phía lão thầy mà nói: "Thầy ơi, thầy xem cho nhà con, tại sao mà cứ ma với quỷ thế thầy? Chẳng lẽ nhà con đang có ma thật hả?" Lão thầy nhìn thấy trên ban thờ tổ tiên của ông Dùi đang mất đi một cái bát hương to thì đưa tay lên bấm bấm như kiểu người ta tính toán. "Chà, hiện nay bàn thờ nhà ông bị động rồi, tự dưng khuyết một bát hương. Chà, tội đó nặng lắm à, e rằng sự từ đấy mà ra." Bà Đục nghe thế thì như nhớ ra, bà thốt lên: "Quên mất thầy, bảo thầy sang đây đó là vì cái bát hương to nhất nó rơi từ ở trên bàn thờ xuống, còn quên mất là chưa bảo với thầy. Đây nè thầy xem." Bà vừa nói vừa đưa cái bát hương lúc sáng ngày rơi xuống đất cho lão thầy Hà. Lão cầm lấy gõ gõ rồi gật gù: "Chà, trông tốt thế." "Tốt cái gì hả thầy?" "Tôi đang bảo cái bát hương này đó, cái bát hương nhà bà nó tốt, người ta phải làm tinh xảo lắm ạ. Mà bát hương này chỉ bốc bình thường thôi, nhà bà chạy ra ngoài chợ lấy cho tôi mấy cái túi trò. Chuyện này đơn giản mà, không có phải lo đâu. Bà Đột nghe nói thì có chút ngần ngừ. Thế chồng con và con chó thì tính sao thầy? Ôi trời, yên tâm đi, ông nhà cứ để tôi trông cho. Chắc sức khỏe yếu mới nghĩ đến ma quỷ mà thôi, không việc gì phải sợ ha. Còn con chó đó, bà đem cho cái lão hoàng béo cày tờ 7 món ở đầu ngõ là được. Quên, còn cái vũng máu chó này bà dọn đi, tanh quá. Mặc dù trong lòng vẫn chưa thực sự yên tâm, thế nhưng nghe thầy Hà nói, bà Đục đành phải chạy ra chợ mua trò bát hương. Còn ông Dùi nãy giờ vẫn dùng gối che đầu, nhưng tay chân có run cầm cập, giống như đang gặp quỷ. Thầy Hà lên tiếng. Trời ơi, chưa gì đã thế này rồi. Chẳng phải ông nói là cựu chiến binh hả? Nằm yên đấy, không tôi lại cho ngửi mùi thối chân bây giờ. Được một lúc, bà Đục cũng cầm về được mấy cái bịch trò, hấn hở đưa cho thầy. May quá thầy ơi, tôi chạy khắp chợ, may mà con mụ thắm đó nó vẫn còn. Dạ đây nè, thầy có cần cái gì nữa không? Thầy Hà giơ tay, ý muốn nói chưa cần thiết. Thế là lão đặt bát hương ra giữa cái bàn uống nước, sau đó bỏ tro vào trong bát, rồi đặt lên bàn thờ như bình thường, lầm rầm khấn vái như mấy lão thầy cúng vẫn nói. Đại loại là làm bát hương mới mong gia tiên phù hộ tay qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt. Thế nhưng đang lầm rầm thì bên tai của lão bỗng vang lên tiếng ồm ồm. Mày không cút đi, tao giật cho mày chết. Lão giật mình mở mắt ra thì hỡi ôi, trước mặt lúc này là một thân ảnh mờ ảo gầy gò, quần áo rách rưới, đôi mắt trợn lên. Hai con người có cảm giác như muốn rơi ra khỏi chồng, trông rất đáng sợ. Nó nhìn lão Hà nở nụ cười, để lộ ra hàm răng lởm chởm như những cái lưỡi cưa, khiến cho tim lão đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy. Lão nhìn vào cái thân ảnh đó, miệng ú ớ. Bà Đục bên cạnh thấy lão cứ chỉ vào ban thờ thì sốt sắng hỏi. Có gì đâu hả thầy? Thầy hoa mắt hả? Miệng lão mấp máy không nói được thành lời. Bây giờ lão chẳng cần suy nghĩ, liền quay phắt ra đằng sau, chạy một mạch về đến nhà trong sự ngạc nhiên của bà Đục. Còn ông Dùi thì lúc này đã vứt cái gối ra từ lúc nào, mắt ông cũng mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng ú ớ. Mèo đen ăn mày mà. Bất giác bà Đột nhận ra giọng nói của chồng mình có chút lạ lẫm. Nó không giống như thường ngày, mà như là của một người khác từ đâu đó vọng về. Chẳng cần suy nghĩ, bà lấy ngay cái điện thoại rồi bấm gọi cho anh con cả. Con à, con về nhà ngay đi, bố mày có biểu hiện lạ lắm. Thế là gần 10 phút sau, không chỉ có anh Khoan mà anh Mài, anh Hải đã túc trực bên giường của ông Dùi. Bọn họ thấy biểu hiện lạ của bố và nghe bà Đục tường thuật lại câu chuyện thì chẳng suy nghĩ, gọi luôn xe cấp cứu đưa bố mình lên bệnh viện để thăm khám. Bên kia huyện Giao Thủy, sáng hôm nay ba lão già dở hơi tự dưng dậy sớm đánh võ. Hai thằng gầy một thằng béo cứ thế mà trần trùng trục ra đấm chuối, chỉ khổ cho bụi chuối. Từ ngày thằng cha Nhị xuất hiện, không biết có phải xem nhiều phim Lý Tiểu Long quá không mà suốt ngày hú hét đấm chuối bình bịch không thương tiếc. Đang tập hăng say thì nhà Thọt ở bên kia lại ngó lên. Nè, tập gió đẹp như này á thì mình lên live stream nha các chú. Anh sẽ quay cho các chú góc máy thiệt là đẹp, bụng mở như chú Từ kia thành 6 múi luôn, gầy gầy như chú Tam dài bằng Nhị sẽ thành 8 múi à. Lão Nhị vốn tính thích màu mè, chẳng cần suy nghĩ, nói luôn. Trời luôn, nhớ tát luôn mấy em gái xinh vào nha. Ok bạn Hiền á, cứ đấm đá ác vào. Thế là thằng cha Thọt cứ nhấp nhô ở bờ tường quay live stream, miệng không ngừng bô bô. Đúng lúc này, tự dưng có một người đàn bà sòng sọc vào trước cổng nhà Tam Tứ, trù tréo. Trời ơi, các thầy ơi, cứu nhà con với, tình hình này có khi là chết, chết chết đó các thầy ơi. Nhìn thấy bà này chưa đặt mông đã đặt mồm, nhà Tứ biết không giúp cái thể loại này chắc chắn không xong. Có việc gì đây? Chưa gì đã chết với chóc rồi. Dạ, chồng con này lạ lắm thầy, cứ thờ thẫn cười nói như thằng điên á. Cả ngày chỉ có rút trong nhà chẳng chịu làm án gì, đến bữa ăn á thì như quân chết đói vậy đó. Con kể cho mọi người nghe thì mọi người nói là có điềm rồi, cho nên con sang đây mời các thầy. Già Tam chẳng mấy khi được Thọt mời đi ăn nên nói: Đây, tôi cho lá bùa nè, cứ về mà theo dõi chồng, có tình hình gì để báo cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có việc bận rồi. Cái bụng của các lão bắt đầu réo lên ùng ục, chẳng cần để cho mụ kia nói thêm câu nào, liền cúp đuôi lủi mất. Bóng các lão cứ khuất dần sau những rặng tre. Cái chân thì nhanh thoăn thoắt, có lẽ bây giờ cái sự ăn là trên hết. Bên kia làng Tây Hải, sau khi ông Dùi được con cái đem lên bệnh viện thăm khám thì mọi việc có vẻ trở nên bình thường. Chỉ mấy ngày mà ông khỏe hẳn ra, trông cường tráng chẳng khác gì lúc trước là bao. Nhìn thấy chồng như vậy, bà Đục mừng lắm, liền nói với ông: Nhà có hai vợ chồng già hả? Ông cứ ốm đau mãi thì tôi chẳng thiết tha gì. May mà ông khỏe lại đó, đúng là ông bà tổ tiên chứng giám mà. Nghe đến ông bà tổ tiên, bất giác ông Dùi rùng mình. Những hình ảnh ma quái lại hiện về, rồi trong giấc mơ hàng đêm, ông còn nằm mơ thấy bố mẹ, ông bà mình bị lũ ăn mày rách rưới, giải đi nữa, trông rất là thương tâm. Ông muốn nói với bà Đục điều gì đó, nhưng khi định hé môi thì cổ họng giống như có gì chèn ngang qua, không cho ông nói thành lời. Còn bà Đục thì vẫn cứ tin vào tài phép của lão thầy, nên cũng chẳng có gì nghi ngờ. Thậm chí sau khi ông Dùi đi viện về, bà còn thành kính đem biếu lão Hà con gà luộc nóng. Thế nhưng người ta vẫn thường nói, trước khi có bão lớn thì thường có sóng yên biển lặng. Nửa đêm, ông Dùi thức dậy hút thuốc lào. Rồi cơn buồn tiểu ập đến, nên ông đi ra nhà vệ sinh xây tách biệt ở ngoài vườn. Trời càng về khuya càng tĩnh lặng, nghe vang vẳng tiếng côn trùng râm ran. Giải quyết nỗi buồn xong, ông vừa mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy một thằng bé con tầm khoảng 7-8 tháng tuổi, toàn thân trắng bệch, đang bò qua lại ở trước mặt. Quá đỗi kinh hãi, ông toàn hét lên thì bất giác nó quay lại nhìn ông chằm chằm và nở nụ cười đầy ma quái. Miệng nó ngoác tận mang tai, để lộ ra cái hàm toàn lợi đỏ au, khiến cho ông bủng rủng chân tay. Ông hét lên và vừa dứt lời thì tiếng cười vang lên khanh khách, nghe có vẻ thích thú. Rồi thằng bé con đứng nhổm dậy, đi lại chỗ ông. Nó lập tức nắm chặt lấy cổ tay, khiến cho toàn thân ông tê cứng, giống như bị ngâm vào thùng nước đá. Nó ngẩng mặt lên nhìn ông, rồi bắt đầu cất tiếng nói bi bô bằng cái giọng nhèo nhéo: Tôi khát lắm, tôi cần sữa, cho tôi uống sữa đi. Vừa dứt lời thì ở sân nhà ông bỗng xuất hiện một đoàn người ăn mặc rách rưới. Dưới ánh trăng có những ngày đầu tháng 7 chiếu xuống, càng khiến cho đoàn người đó trở nên trắng toát kinh dị. Khuôn mặt của bọn họ gầy gò ốm yếu, trông chẳng khác nào cái đầu lâu đang dính ở trên cổ. Bọn họ nhìn ông Dùi bằng ánh mắt nặng trĩu đau khổ. Bất giác cả đoàn cất lên tiếng nói thảm thiết: Cho chúng tôi bát cơm đi, chúng tôi đói lắm rồi. Ông Dùi quá đỗi sợ hãi, quýnh quán không biết làm gì. Thì đứa trẻ con trắng như bôi vôi vẫn lắc lắc tới tay ông, đòi hỏi uống sữa. Sau đó là tiếng xin ăn xin uống của những hồn ma đang đứng ở giữa sân mỗi lúc một to hơn. Sau khi đòi hỏi chán chê không được, ánh mắt chúng nó vằn lên những tia hung dữ rồi hăm dọa. Rồi đám ma quỷ bắt đầu lao vào, lôi ông Dùi đi sền sệt đến chỗ cây mít đang nặng trĩu quả. Ở đó chẳng biết từ lúc nào đã có cái dây thòng lọng đung đưa. Thế là lũ ma đói ma khác liền đẩy đầu ông vào trong cái thòng lọng đó. Trong chớp mắt, cái dây đã thít chặt cổ, khiến cho ông chới với vùng vẫy. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được. Cái dây thòng lọng cứ vậy kéo lên một cách chậm rãi, cho đến khi toàn thân ông Dùi cứng đờ trong tiếng cười của lũ ma đói. Bầu trời trong phút chốc chuyển sang mây đen, sau đó là một cơn mưa nặng hạt cứ vậy trút xuống. Cái xác bị treo cổ lủng lẳng của ông Dùi cứ vậy đung đưa theo những làn mưa, trông quỷ dị vô cùng. Bà Đục đang nằm ngủ thì mơ thấy ai đó kéo chân mình, liền giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Bà nghe ngoài trời tiếng sấm sét đì đùng, rồi kèm theo tiếng mưa rào. Bất giác bà rùng mình, nhớ đến ông Dùi. Lập tức bà chạy ra ngoài, bật điện sáng trưng. Giường ông Dùi có thả màn, nhưng không thấy ông đâu. Bây giờ bà thực sự bất an, liền lên tiếng gọi. Ông Dùi ơi, ông Dùi. Vẫn không có tiếng trả lời, bà bật điện hiên lên và đi ra ngoài. Trời vẫn mưa xối xả, tiếng sấm vẫn vang lên đì đùng. Bất giác một tia sét lóe lên, tạo thành dây dợ chằng chịt, đánh thẳng xuống sân nhà bà Đục. Và trong giây phút ấy, bà thấy một thân xác đang đu đưa trên cây mít trồng trước nhà. Bà điến hồn, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Như nhớ ra chuyện gì đó, bà liền lấy cái điện thoại ra để gọi cho các con. Thế nhưng lạ một chỗ, lại không có sóng nên bà chẳng gọi được. Bà Đục đang loay hoay không biết làm cách nào thì điện bắt đầu nhấp nháy rồi tắt phục. Không gian bỗng chốc tối đen như mực. Quá sợ hãi, bà định mở đèn flash điện thoại lên thì bỗng một cánh tay khẳng khiu đen sì nắm lấy chân, khiến cho toàn thân bà lạnh buốt. Bà giật mình nhìn xuống thì trời ơi, dưới nền hiên nhà là một khuôn mặt trắng toát, mặt mũi gầy gò, mắt thì lồi ra như muốn rơi ra khỏi tròng, nhìn bà chằm chằm. Thấy vậy, bà cố gắng dằn chân mình ra, nhưng chưa kịp làm gì thì một lũ ma quỷ xuất hiện, đứng lố nhố xung quanh bà, trong những bộ quần áo rách tả tơi, đầu đội cái nón rách nát, đang nhỏ nước mưa tông tỏng xuống hiên. Quá sợ hãi, bà Đục chỉ biết vừa khóc vừa lắp bắp. Xin các ngài tha cho vợ chồng chúng tôi đi, chúng tôi xin hứa sẽ cúng khấn cho các ngài đầy đủ. Lời nói của bà chưa dứt thì tiếng cười khùng khục lại vang lên nghe đinh tai nhức óc. Nó hòa cùng với tiếng sấm sét và tiếng mưa, tạo ra thứ âm thanh hỗn độn, càng tô điểm lên sự ma quái và chết chóc của căn nhà. Bọn chúng lạnh lùng lôi sành sệt bà ra giữa sân khi trời đang mưa tầm tã. Lúc này bà mới nhìn thấy thân xác ông Dùi bị treo lủng lẳng trên cây mít. Bà chồm lên gào khóc oán thán. Lũ ma quỷ, sao mày lại giết chồng tao? Trời ơi, lũ đáng chết mà. Bà đang gào khóc thì đứa bé con hồi nãy nó xuất hiện, cất lên tiếng nói nghe thảm thiết. Tôi đói lắm, tôi cần bú sữa. Bà Đục không sợ nữa, chỉ thẳng mặt thằng bé rồi quát lớn. Mày là ma quỷ, mày đã giết chồng tao, mày là đứa đáng chết. Đáp lại bà là một tiếng cười khô khốc. Lúc đó lũ ma đói như được lệnh từ thằng bé con, tiếp tục lôi bà Đục ra phía ao. Dưới cơn mưa rào như trút nước, cái ao hiện ra mờ ảo, giống như ở cõi chết. Lúc này người bà mềm nhũn, để mặc chúng nó muốn làm gì thì làm. Ra đến giữa ao, chúng bắt đầu dìm bà xuống. Lúc đầu bà còn giãy giụa, nhưng một lúc sau đã cứng đờ và không còn phản ứng gì nữa. Chứng kiến cái chết của bà, một tràng cười quái dị lại vang lên. Một đêm dài chết chóc, mưa gió cứ thế mà trôi qua. Cho đến sáng hôm sau, dường như linh tính mách bảo, cả anh Khoan, anh Mài và anh Hải mới sáng sớm đã có mặt tại nhà bố mẹ mình. Bọn họ gọi mãi nhưng ông bà Dùi vẫn không trả lời. Thế là cả ba liền trèo qua cổng để vào. Vào đến sân thì cảm giác hoang vu lạnh lẽo, nhà cửa tan hoác, lá cây rụng lả tả rơi xuống nền sân. Đi vào đến giữa sân thì cả ba đều tá hỏa khi thấy xác của ông Dùi đang treo lủng lẳng trong tư thế thắt cổ ở cây mít. Khuôn mặt của ông bây giờ đã tím bầm, một số chỗ còn xuất hiện vết loang lỗ màu đen, con mắt lồi ra, lưỡi thè lè vắt sang một bên, trông rất đáng sợ. Cả ba anh bàng hoàng, hốt hoảng chạy lại ôm lấy chân của bố, khóc nấc lên. Tiếng khóc ai oán vang vọng đã thu hút những người hàng xóm xung quanh đó. Bọn họ phá cổng đi vào nhà, chẳng mấy chốc đã bù kín sân. Khi nhìn thấy ông Dùi treo cổ chết, mặt người nào người đấy tái mét vì quá hãi hùng. Bất giác anh Khoan nhớ ra việc gì, liền nói to: "Còn mẹ, mẹ ở đâu?" Thế là anh cùng với mấy người hàng xóm vào trong nhà tìm, nhưng không thấy bà Đục đâu. Bọn họ lần mò ra vườn, rồi đi đến cái bờ ao, thì kinh hãi khi thấy xác bà Đục nổi lên phần. Thế là đám người lại giúp anh Khoan xuống ao, đưa xác của bà Đục lên. Và khi hai cái xác ông bà đặt cạnh nhau, thì từ thất khiếu của họ tuôn ra những dòng máu đỏ, trông rất đáng sợ. Lúc đó anh Hải là con út của ông bà, không kiềm chế nổi nên rống lên: "Bố mẹ tôi chết quang, có ai giúp bố mẹ tôi với? Mọi người đi gọi công an đi, tôi xin các người." Cũng chẳng cần gọi, anh Hải vừa dứt lời thì công an đã xuất hiện ở ngoài cổng. Bọn họ đi vào làm công tác hiện trường, rồi yêu cầu những người không liên quan giải tán và tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm xong, công an đều kết luận hai cái chết của ông bà Dùi Đục là tự tử, hoàn toàn không phải vụ án giết người nào, nên bàn giao xác cho gia đình. Nghe từng câu của cơ quan công an nói, cả ba anh con trai đều sững người. Bản thân họ không tin bố mẹ mình có nỗi khổ để phải tìm đến cái chết thê thảm như vậy. Sau khi tiễn mấy đồng chí công an ra về, đột nhiên anh Khoan nhớ đến bố mình mấy hôm trước có nhắc đến mèo và ma quỷ. Chẳng lẽ nào do ma quỷ gây ra? Câu hỏi khiến anh hoang mang, bởi vì bản thân không tin rằng trên đời này có ma. Và sự thật là đã ngoài 40 tuổi rồi, nhưng anh chưa từng một lần gặp ma. Khi đang miên man với đống suy nghĩ hỗn độn, thì bất giác bên tai anh văng vẳng tiếng cười ma quái, nghe rất đáng sợ. Anh giật mình quay ngang quay dọc, mặt tái mét. Đứa nào nhạo tao đó? Chúng mày ra đây! Biểu hiện lạ của anh Khoan khiến cho đám người ở đó trố mắt ngạc nhiên. Anh Mài phải chạy đến ôm lấy anh trai mình mà nói nhỏ: "Ok, anh làm sao thế? Ai nào đâu? Chúng mày ra đây là làm sao?" Anh Khoan nhìn em trai bằng ánh mắt thất thần, còn anh Mài nhanh chóng dìu anh vào nhà. Đám ma cùng một lần của ông bà Dùi Đục diễn ra trong sự bàng hoàng của mọi người. Bởi vì ông bà vẫn đang tuổi khỏe mạnh, không bệnh tật gì, con cái thì giàu có thành đạt, mà cả hai lại tự tử thì quá là khó lý giải. Thế rồi những lời đồn ma quỷ về ngôi làng nhà ông bà Dùi Đục lại xuất hiện. "Nè, cái kiểu trong nhà này là có quỷ rồi. Nhìn cái nhà này đó, cây cối nó rậm rạp âm u thì biết ngay mà. Tốt nhất xây nhà cứ chặt mẹ hết cây đi, chẳng để làm gì." "Bà nói phải đó, tự dưng chết cái kiểu kia thì kiểu gì cũng đắc tội với tâm linh rồi. Chuyện tâm linh á, không có đùa được đâu." Tiếng kèn tiếng trống trong một buổi chiều tháng 7 âm lịch vang lên, nghe nó não nề làm sao, khiến làng Tây Hải yên bình trong phút chốc như chìm vào cõi u minh ma quỷ. Trong cái đám ma ấy, lão Hà Béo cũng xuất hiện, nhưng không còn bộ dạng toe toe thể hiện ta đây tài phép như trước, mà thay vào đó là sự sợ sệt. Thỉnh thoảng đảo mắt lên nhìn tấm di ảnh của ông bà Dùi Đục. Di ảnh đang cười, nhưng càng nhìn càng thấy méo mó, quỷ dị. Lão cứ thế lặng lẽ quan sát, rồi lờ mờ nhìn những bóng ăn mặc rách rưới, kiểu như ma đói, cứ nhảy lên bàn vong của ông bà, nhặt hoa quả ăn, trông rất kinh sợ. Cũng may, đám ma của ông bà diễn ra bình thường, mọi người không phải chứng kiến những sự việc kỳ quái nào cả. Bên kia huyện Giao Thủy, sáng hôm ấy, lão Nhị lấy con rìm chiến ra ngoài đường đánh võng, còn nhà Tam Tứ ngồi ở hiên vẫn râu lên tán phét, thì người đàn bà có chồng bị ma nhập lại xuất hiện trước cổng mà tru réo. Ôi trời các thầy ơi, lão chồng con ngày càng hung hăng. Trời ơi, hồi trước vợ toàn bị con đánh, vậy mà sáng nay dám tát con. Mà các thầy xem nè, nó tát con 5 dấu ngón tay đen xì đây nè. Nhà Tam Tứ khi ấy mới để ý, quả thật trên khuôn mặt của bà ta hiện rõ dấu 5 ngón tay to tổ bố. Khi ấy lão Tứ cười hề hề rồi lên tiếng. Chắc lại định tẩn chồng cho nên nó tẩn lại chứ gì. Quả này anh nhà đúng là bị dòng theo rồi đó. Thôi yên tâm đi, có chúng tôi rồi. Chắc bà cũng biết anh em tôi thích gà vịt, có đúng không? Lão Tam nghe thằng sư đệ nhận kèo quá nhanh thì cố gắng thêm điều khoản. Dạ các thầy cứ yên tâm đi, nhà con thì đầy đủ gà vịt, nhưng mà nhớ là phải trả lại người chồng ngày xưa cho con đó. Tam Tứ đang chuẩn bị đồ nghề thì lão Thọt trèo qua tường, ngẩng cái mặt ra mà nói. Nè, đi bắt ma bắt quỷ sao không gọi tôi? Nghe đâu còn có gà vịt nữa. Nhà cho tôi đi đi, đảm bảo lên hình sẽ đẹp. Tam Vầu nghe thế thì bực mình. Vậy có đi nhanh không hả? Cứ nghe đến hốc là y như rằng như con chó bẹt chê. Thế là ba lão theo người đàn bà kia đến một ngôi nhà mái ngói năm gian ở cuối làng. Nhìn thấy âm khí bốc lên ngùn ngục, lão Tứ gật gù lên tiếng. Chà, đúng là tháng 7 của hồn có khác hả? Chắc chắn có ma đói đi qua đây rồi. Lão Tam cũng nói thêm. Nó đi qua đây mà ai phơi quần áo ban đêm, nó sẽ mặc thử. Người nào chẳng may mặc vào sẽ ốm yếu. Thậm chí nếu hợp mạng nè, thì nó chắc chắn nó sẽ nhập vào. Tôi nghi chồng chị đó là đang rơi vào trường hợp thứ hai. Thôi cứ như này, chị vào trước dụ chồng chị xuất hiện đi, sau đó tới chúng tôi. Chứ nếu mà chúng tôi vào bây giờ á, sợ rằng nó trốn mất tiêu ạ. Người đàn bà đó cho rằng nhà Tam Tứ đưa ra ý kiến hay, vậy là lẳng lặng đi vào nhà. Tam Tứ sẵn sàng thanh kiếm gỗ, chuẩn bị nhảy bổ vào. Còn Thọt lập tức lấy máy quay để lên sóng phục vụ khán giả. Các lão đang nhìn để chờ động tĩnh thì mụ kia bắt đầu cất tiếng chửi. Trời ơi, cái loại chồng thối thay, trước khi đi bà bảo ăn cơm rồi dọn đi, mà bây giờ bà về đây nè, mày còn để nồi niêu son chảo ở đây hả? Trời đất, mọi người xem đó, sao tôi vô phúc vớ phải cái thằng chồng như thế này chứ. Mẹ nó chứ, phục vụ cho nó rồi nó có coi mình ra cái gì đâu. Nghe mụ này chửi mà mồ hôi của Thọt cứ chảy ra ròng ròng. Quả thật con mụ này cũng không phải dạng vừa. Nó với con mụ sư tử nhà lão chắc chắn cùng hội cùng thuyền, đều thuộc hàng bắt nạt chồng. Lão Tam Tứ thì cứ vậy mở cổng áp sát vào trong. Bỗng dưng có tiếng ném bát đũa vang lên, kèm theo là tiếng chửi. Cái con quỷ cái này, mày dám chửi ông sao? Cho mày chửi nè. Người đàn ông kia có vẻ vừa chửi vừa đánh, cho nên vợ mình kêu lên oai oái. Các thầy ơi, nhanh nhanh lên, không thì chết em các thầy ơi. Lão Tam Tứ lúc này nhảy sổ ra, cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt nó mà quát lớn. Ra tổ bố nhà mày, hóa ra cái ngữ này là ma đói, lại đi nhập hồn vào thân xác người khác hả? Lão chồng đang tát đôm đớp, thấy sự xuất hiện của mấy tên lạ mặt thì có chút biến sắc. Thế nhưng nó nhanh chóng lấy lại được sự quỷ quyệt của mình, buông mụ vợ ra rồi chồm vào phía các lão. Thấy cái vòng có vẻ hung hãn, nhà Tam bắt đầu chơi nhây. Tứ, mày gạ nó thì mày quánh nó đi, tao chịu. Nói rồi nhà Tam né sang một chỗ ngồi chơi xơi nước như chó xem tác ao, để mặc gã chồng xông vào đánh nhau với lão Tứ. Tứ béo bị sư huynh bỏ bơm thì bực lắm, vừa né vừa chửi. Nè, cái con khỉ độc kia, ông dám chơi với tôi vậy đó hả? Khốn nạn thiệt mà. Ok, đánh đi sư đệ, để cho đệ tập thể dục mà. Nè. Tam Vâu vừa nói vừa gãi mông, xem ra đắc chí lắm. Chỉ khổ cho lão Tứ chưa chuẩn bị nên ban đầu bị con vong nó hành hạ. Còn lão Thọt cứ cầm điện thoại bô bô cái mồm. Lúc này lão Tứ cũng đã dần lấy lại được thế trận. Lão bắt đầu bẻ chân bẻ tay, khống chế con Phong mà quát lớn: Mẹ nhà mày, mày có thoát ra khỏi cái xác không thì báo. Bố mà ốp bùa mày thì mày cứ tập xác định đi. Lão Tam thấy cảnh đánh nhau thì cười lên chí chóe, vỗ tay đông đớp: Chà, hay quá, sư đệ đánh hay thiệt. Nó mà không thoát khỏi xác, cứ ốp bùa cho nó. Đang tập trung thì lão Tam phá đám, khiến cho lão Tứ có chút phân vân. Thế là con Vong kia nhân lúc đó vùng dậy chạy luôn vào trong nhà. Lúc này nó bắt đầu lớn giọng thách thức: Tất cả chúng mày có giỏi thì vào đây, bố đánh cho chúng mày chết hết. Thấy con Vong nó xưng bố với mình, làm cho lão Tứ rất là điên tiết. Lão muốn vào, nhưng thấy chỗ nó cố thủ là trong buồng tối nên có chút ngần ngừ. Bà vợ hoàng hồn sau những cú vả như trời giáng thì bây giờ lại mếu máu: Thầy ơi, thầy cứ xông vào đánh chết nó hộ con đi. Ủa dạ, đạo quá thầy. Nhìn cái mặt chi chết vết ngón tay đen xì thì biết chắc chắn rằng mụ đã ăn vả cũng đau. Lão Tứ dừng lại một chút, thấy thằng cha Tam nãy giờ có vuốt quả râu dê trông ngứa mắt lắm rồi. Lão Tứ giả vờ: Nè ông Tam, lại tôi nhờ một chút coi. Thế nào mà dùng bùa không phát sáng được hả? Hay là lại trục trặc kỹ thuật rồi? Nhà Tam đang vẫn râu nghe, thấy vậy thì sốt sắng chạy lại: Ôi trời, cái thằng này đúng là đầu người óc lợn mà, lại quên khẩu quyết rồi có phải không? Mà để tao xem nào. Lão vừa nói vừa chạy lại chỗ Tứ. Thế là lão Tứ nhanh như cắt đạp luôn lão Tam lăn lóc vào chỗ con Vong đang cố thủ. Bị một phát bất ngờ khiến lão Tam đau điến: Ây da, ây trời ơi, mày lừa tao hả? Tao đánh xong tao cho mày, tao cho mày xuất chuồng luôn. Ây da. Lão Tứ cười khinh bỉ: Tôi xem nhà vâu ông á làm được cái gì hay. Hay là lại bị nó cào cấu cho. Nè Vong ơi, chiến luôn. Thế là bên trong cái buồng tối đen lại phát ra tiếng đấm đá, xem chừng có vẻ quyết liệt lắm. Lão Tam lúc đầu cũng chưa quen với bóng tối nên bị nó đấm đá liên tục. Tuy nhiên dù gì cũng là tay pháp, chinh chiến khá nhiều nên một con ma đói với lão chẳng ăn thua gì. Sau khi quen được bóng tối, lão bắt đầu đấm đá lìa lịa khiến cho nó ngã dúi dụi vào tường. Nhân cơ hội đó, lão rút ra từ trong túi một đạo bùa mà cười lớn: Mày bướng thì bố cho mày thăng thiên. Nói rồi lão ốp luôn đạo bùa vào trán con Vong, khiến nó kêu rú lên đau đớn. Vậy là trong phút chốc, con Vong trong thân xác người chồng bị khống chế, cứ vậy vật vã lăn lóc từ trong buồng ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng của nó, mụ vợ quên cả đau, nhảy bổ tới tát túi bụi cho thỏa cơn tức trong người. Nhìn mụ vợ đánh hăng, nhà Tam Tứ phải can dừng lại. Chứ chẳng may cái tay to như quả Phật thủ kia mà vả thì lại có án mạng, lúc ấy thì ngãi cứu. Bực mình nhất thằng Gia Thọt, nó vẫn cứ thầy dùi. Nhà Thọt chỉ được cái nhanh tay chân hơn trí là không ai bằng. Nó cứ nghĩ đánh như thế là con Vong sẽ đau, nhưng thực tế chỉ có thân xác ông chồng nhà mụ kia gánh hết mà thôi. Sau khi khống chế được con mụ, Tam Tứ bắt đầu vận phép để trục con Vong. Trong nháy mắt, một cái bóng mờ ăn mặc rách rưới đã xuất hiện, van xin rối rít: Con xin các thầy tha cho con. Cách đây mấy hôm địa ngục mở cửa để chúng con lên trần gian kiếm ăn. Đi qua nhà này á, thấy cái áo phơi ở ngoài sân đẹp quá nên con mặc thử. Thật tình là nó rất đẹp, con không nỡ rời xa nên tiện thể con nhập vào xác người này. Con xin thề với các thầy là con chỉ tát con mụ vợ này thôi, bị gì nó ngoa quá chứ con chưa có làm gì ai đâu. Các thầy tha cho con ạ. Nhà Tam vần vũ với nó cả buổi, người đau ê ẩm, chỉ thẳng mặt nó mà quát lớn: Bố tiên sư nhà mày, mày nói không làm gì mà mày đánh nhau với bố mày như thế đó hả? Mày có tin là tao cho mày á đăng xuất khỏi thế giới này không hả? Lời lão phát ra khiến cho con Vong rung như cày sấy. Nhà Tứ thấy vậy nên mới hạ giọng: May cho mày đó, bên cạnh một thằng thầy pháp mất dạy thì vẫn còn một thầy pháp tấm lòng bao la như biển cả. Tao cho mày xuống dưới âm phủ luôn, khỏi phải lên đây xin ăn nữa, cho nó đỡ mất thời gian. Nói rồi, lão dùng hai tay bắt ấn niệm chú. Một làn khói mỏng manh màu trắng đục từ dưới đất chui lên, cuốn quanh cái vòng kia. Chỉ trong nháy mắt, cả nó và làn khói kia tan biến vào trong hư vô. Còn người chồng bị vong nhập cũng đã được hai lão cho uống thuốc bí truyền của môn phái. Trong phút chốc, anh ta đã tỉnh lại, mơ màng không nhớ ra chuyện gì. Thế nhưng sờ lên mặt thì lại đau rát. Dạ, mình ơi mình, anh thề với mình đó, anh chỉ đi ngắm gái một lát thôi à, sao mình đánh anh đau như thế hả mình ơi? Quả này đúng là chưa đánh đã khai. Gã lại tiếp tục bị vả đôm đớp, khiến cho Tam Tứ và cả Thọt đứng đó chứng kiến mà mồ hôi mướt ra như tắm. Thôi thì đúng là cái kiếp sợ vợ nó khổ như vậy đó. Thế nên các lão cũng chỉ dám nhận gà nhận vịt để về nhà tự xử, chứ chẳng dám ở lại đây. Không may lỡ sớ, có khi lại không vào đầu thì cũng vào tai. Ba thằng cha mỗi thằng xách hai con gà, hai con vịt, mặt mày cười te toét phấn khởi, cứ như được mùa. Người làng nhìn thấy thì ai cũng biết. Rồi cả đám lại tụ tập với nhau uống rượu mà phun ra văn thơ ầm ĩ cho cả xóm xem. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Diệt Quỷ Đói nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Mời quý bà con chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý bà con khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.